Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 115, tuyên truyền. Chương thứ tư, cái gọi là thành gia lập nghiệp. Thanh niên nam nữ một khi tham gia công tác, trong nhà liền bắt đầu thu xếp hôn sự. Bình thường nửa năm hoặc là trong vòng một năm kết hôn. Lĩnh đến nhà sau sẽ kế hoạch sinh con sự tình. Đây là phần lớn người sinh hoạt tiết tấu. Quá rồi 25 tuổi còn không kết hôn sẽ bị người cho rằng có vấn đề. Thẩm Minh cùng Trình Tiêu xác định quan hệ cũng có 3 năm rồi. Dựa theo luật hôn nhân tương quan quy định, đã sớm đến có thể nắm chứng vào trước tuổi tác, nếu tán gẫu đến kết hôn. Thẩm Minh nói thẳng, sang năm đầu năm, ta cùng Trình Tiêu trước đi đem giấy hôn thú lĩnh rồi. Lúc nào làm hôn lễ đây? Ngoặc kép, chúng ta ở Prague Thánh Nicola giáo đường dự định được rồi. Năm sau tháng 8, lâu như vậy, hết cách rồi, giáo đường kia quá đứng đầu rồi. Hơn nữa Trình Tiêu nói rồi nàng nghĩ kỹ tốt chu bị một hồi. Thẩm Minh bổ sung một câu, hơn nữa kết hôn quan trọng nhất vẫn là hình thức cảm. Ta cũng không muốn đem đến Tiêu Tiêu hối hận. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào muốn hài tử? Ngoặc kép, mẹ, không muốn lướt qua bước đi. Hiện tại ở thảo luận chuyện kết hôn. Ngoặc kép, 3 giờ chiều, Trình Tiêu còn có muội muội mình. Hai người các dắt một con lông vàng, ra cửa dắt chó. Tỷ, người thật muốn kết hôn rồi. Trình Thần khá là đáng tiếc. Cũng không phải là nói nàng đối Thẩm Minh có cái gì bất mãn. Chỉ là cảm giác tỷ tỷ mình từ nhỏ đến lớn đều đang luyện tập khiêu vũ. Cuối cùng debut rồi. Hiện tại chính đang trong thời kỳ tăng lên tứ Mỹ song dĩnh cách nói sớm đã bị 4 tiểu hoa đán thay. Thế được, Dương Tử, Trình Tiêu, Chu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, tiết điểm này lập gia đình, gả lại là Thẩm Minh, rất dễ dàng được người gọi là Thẩm Phu Nhân, là ta thúc hắn, ta nói rồi nghĩ ở 25 tuổi trước kết hôn. Tại sao vậy? Ngươi cho tới nay đều muốn làm thần tượng, hiện tại thật vất vả lấy được thành tích, bởi vì một người đàn ông từ bỏ rồi. Ngoặc kép, không có a, hôn sau, ta vẫn là sẽ ra tới công tác, nhưng nhất định sẽ nhiều rút thời gian bồi anh rể ngươi. Ta trước đây cảm thấy tình yêu chân thành chuyện như vậy rất già. Toàn cầu 7 tỷ người, tìm tới tình yêu chân thành. So với chúng xổ số tỷ lệ còn thấp. Sở dĩ ngươi là gặp phải tình yêu chân thành. Trình Tiêu cười cợt, ta cũng không biết. Thế nhưng đây, biết gốc biết rễ, không chán ghét đối phương, còn yêu thích hai người cùng nhau cảm giác. Khả năng đây chính là ái tình. Ngược lại trừ bỏ Thẩm Minh, ta ai cũng không muốn gả. Ngoặc kép, ngươi thật hạnh phúc. Ngươi cũng sẽ gặp phải đúng người. Nào có đơn giản như vậy. Hiện tại cái nhóm này nam sinh, hoặc là nương pháo muốn chết, hoặc là đại trai thẳng, liền một cái nhìn hợp mắt đều không. Trình Thần thở dài, cũng là tìm một cái so với Thẩm Minh nam nhân ưu tú, xác thực quá khó. Trình Tiêu lại nghe ra ý tại ngôn ngoại, có người đuổi ngươi. Đương nhiên ta lại không phải xấu xí. Hơn nữa lượng tóc không thành vấn đề. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ngoặc kép, Thẩm Minh đang tiếp thụ Sina siêu tầm. Tuyên truyền, khẩn cấp cứu viện, ba đại phát hành mới. Tension, Bona, Miêu Nhãn, Nỗ Lực, khẩn cấp cứu viện, xếp phim chỉ đứng sau. Thám tử phố tàu 3, bắt 18% xếp phim. Thám tử phố tàu 3. Xếp phim cũng là so với khẩn cấp cứu viện nhiều 1%, rốt cuộc 8 bộ phim. Từ thể lượng nhìn, không có một bộ là đặc biệt nhược. Nó là Tết xuân đương một viên mùi vị không giống nhau kẹo. Hơn nữa thưởng thức sau, sẽ làm người cảm thấy loại kia mùi vị vẫn lưu tại trong máu. Đặc biệt có dư vị. Kỳ thực, đạo diễn cũng rất thấp thỏm. cái này cũng là hắn lần thứ nhất đập trên biển cứu viện loại hình. Hơn nữa không có cái gì lấy làm gương. Ngoặc kép, khẩn cấp cứu viện là tiếng Hoa điện ảnh đầu bộ tập trung trên biển cứu viện đề tài phim nhựa. Phim nhựa thể hiện rồi mới Trung Quốc thành lập tới nay. Trung Quốc cứu hộ hàng hải khắc phục khó khăn phát triển phồn thịnh. Trở thành bây giờ trên quốc tế rất có sức ảnh hưởng một nhánh chuyên nghiệp cứu hộ hàng hải đội ngũ. Chúng ta làm phim đoàn đội người rất nhiều. Làm sao ước định màn ảnh cùng màn ảnh ở giữa điều hành? Làm sao sắp xếp gần như 1.000 người đoàn đội? Có vài thứ cũng là ở phạm sai lầm trung học tập. Lần này muốn khống chế nội dung vượt qua dĩ vãng quay chụp hết thảy điện ảnh. Cái gọi là đối cảnh tượng hoành tráng trưởng khống năng lực kỳ thực là ở điều hành trên phải có co. Giãn, đạo diễn truy cầu chân thực cảm. Chúng ta làm diễn viên nhất định phải cực lực hiện ra. Ngược lại ta nhìn thử chiếu trường. Rất đã ghiền. Ngoặc kép, kịch bản. Cái này xem như là không có chứ. Đạo diễn sớm liền nói với ta toàn bộ nội dung vở kịch hướng đi. Thế nhưng quay chụp thời điểm, chúng ta đều không có hiện trường kịch bản. Một mặt cũng là bởi vì lần này chúng ta quay chụp điều kiện rất gian khổ. Hiện trường biến hóa quá lớn. Mặt khác, kỳ thực đại thể dàn giáo cũng đã ở đạo diễn trong đầu. Người liền đem mình giao cho hắn liền được rồi. Ở 80, thập niên 90 Hồng Kông, bọn họ đều là dùng cuộn phim quay chụp. Trên căn bản đều là một bộ cơ khí. Có hai bộ cơ khí liền rất ghê gớm rồi. Không chỉ có cố sự xây dựng, hướng đi muốn rõ ràng sáng tỏ. Thậm chí biên tập điều phối màn ảnh đều cần nghĩ kỹ mới có thể quay phim. Này cùng hiện tại không có phân kính chữ số quay chụp không giống. Trước đây loại huấn luyện này cho hắn một cái so sánh vững chắc cơ sở. Hắn là vì số không nhiều. Ta có thể hoàn toàn yên tâm đem mình giao ra đạo diễn. Người cứ dựa theo yêu cầu của hắn đi diễn. Đừng cân nhắc nhiều như vậy. Ta cảm giác hắn là tìm cảm giác an toàn đạo diễn. Lớn nhất cảm giác an toàn đến từ chính chân thực. Một đoạn văn tự cũng tốt. Một tấm hình cũng tốt. Đều tận lực tiếp cận chân thực. Như vậy mới có thể tìm được bộ phim này hạt nhân chủ đề. Mới có thể an tâm tiếp tục sáng tác. Ngoặc kép, khẩn cấp cứu viện. Phần lớn tư liệu sống đều bắt nguồn từ chân thực. Phòng bán vé. Ta cảm thấy có thể vượt qua. Điệp vụ biển đỏ. Đi. Sau còn có một bộ. Operation Moscow. Điện ảnh kia hạt nhân nguyên tố không tốt xác lập. Ta cùng đến đạo diễn thảo luận nhiều lần. Hắn đều không hạ nổi quyết tâm. Bất quá. Ta có thể tiết lộ. Điện ảnh kia động tác tình cảnh tuyệt đối vượt qua mấy bộ phim này. Nhất định sẽ tiếp hợp tác. Ta rất yêu thích bị người ngược đãi. Cảm tạ, siêu tầm kết thúc, trợ lý tiểu từ đưa đi siêu tầm đoàn đội. Thẩm Minh dựa vào ghế nghỉ ngơi một hồi, sau đó bấm Vu Đông điện thoại. Người sau sang sảng nở nụ cười. Làm sao rồi? Ta mới vừa tiếp nhận rồi Sina siêu tầm. Khẩn cấp cứu viện, tuyên truyền, yên tâm đi. Chúng ta đã cùng toàn cầu 30 mấy quốc gia ký kết phát hành thỏa thuận. Điện ảnh ngươi không phải đã nhìn sao? Ngoặc kép, thế nhưng cái khác điện ảnh ta đều không thấy a. Không có chuyện gì, ta nhìn, chỉ cần chúng ta làm tốt phận sự công tác. Điện ảnh hay là muốn nhìn bản thân phẩm chất? Vu Đông bên kia rất tin tưởng. Cũng đúng, toàn bộ năm 2019. Liệt Hỏa Anh Hùng, Cơ Trưởng Trung Quốc, Midway, ba bộ phim kiếm lật Bona trực tiếp ở giọng chính thương mại đại chế tác trên dọc cờ rồi. Khẩn cấp cứu viện, trong nghề công nhận 3 tỷ thể lượng, Lâm Siêu Hiền hầu như là chất lượng bảo đảm. Hơn nữa Lâm Siêu Hiền cùng Bona còn có hai bộ mảnh ước. Operation Moscow, Nhất Đại Kiêu Hùng, được rồi, Thẩm Minh cúp điện thoại. Trong lòng vẫn có chút hỗn loạn, luôn cảm thấy, khẩn cấp cứu viện, phòng bán vé sẽ không ra sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?